Lời nói của Tô Chi Lam mới đến miệng nhưng vì người vừa lên tiếng can ngăn là mẹ Lục Cẩn Phàm nên cô ta lập tức không nói thêm nữa, chỉ cười. Dì Châu nói rất đúng, lần đầu tiên tới nhà họ Lục cô cũng nên ở lại một hai hôm. Nếu không, quan hệ mẹ chồng nàng dâu sẽ xa lạ như những người không thân thích vậy. Vừa nghe thấy lời này, sắc mặt Vạn Châu hơi trầm xuống. Không đợi Hạ Mộc Ngôn lên tiếng, bà liền đảo mắt nhìn Tô Chi Lam nói. Lúc Hạ Mộc Ngôn mới kết hôn cũng rất ngại ngùng. Con bé là đứa có tính tình cẩn trọng, khó lắm tôi mới được gặp nó. Cô đừng hù dọa con dâu tôi, lỡ nó không dám nói chuyện với tôi nữa thì biết làm sao bây giờ. Mặt Tô Chi Lam thoáng biến sắc sững lại, cô ta áy náy cười cười. Dì Châu, cháu cũng chỉ buột miệng nói vậy thôi. Lục Cẩn Phàm ngồi cùng Hạ Mộc Ngôn và mẹ trên sofa, ánh mắt trầm tĩnh lạnh lùng, chỉ cười không nói, cách trương.